Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, tăng lên đại nhật hệ thống. Hết thảy hệ thống đế tạo giả. Ầm ầm, Liễu Phi Phàm cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến này đánh đến mức dị thường kịch liệt. Oanh động hỗn độn, dẫn đến vô số cao thủ vây xem. Chỉ thấy Liễu Phi Phàm thân hóa mặt trời, từng đạo quang mang xuyên thủng, trực tiếp thiêu đốt hết thảy, cùng Long Ngạo Thiên đại chiến. Chiến lực của hắn hung mãnh, đã là đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong, cơ hồ nửa chân đạp đến vào đến đạo cảnh tầng thứ 8. Hắn đột nhiên bạo phát, thậm chí khiếp sợ đến Long Ngạo Thiên, bởi vì Long Ngạo Thiên thực lực, bây giờ cũng chỉ là đạo cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Vốn là coi là nương tựa theo cao Liễu Phi Phàm một tầng thực lực, chính mình sẽ rất nhẹ nhàng thôn phệ Liễu Phi Phàm. Nhưng là giờ khắc này Liễu Phi Phàm bạo phát, triển hiện ra chiến lực lại làm cho Long Ngạo Thiên kinh sợ. Cái này Liễu Phi Phàm chiến lực quá hung mãnh, vô cùng bạo liệt, quét ngang hết thảy. Đại Nhật hoành không, quang mang bốn chiếu, cuồn cuộn thái dương thần hỏa, để hắn liên tiếp ăn thật nhiều vị đắng. Thậm chí thì liền thân thể của hắn cũng liền liên tục gặp sáng tạo. Liễu Phi Phàm đột nhiên đánh ra một chiêu thần thông, diễn hóa thành một cái hỏa lô, đem hắn thu nhập trong đó tiến hành luyện hóa. Long Ngạo Thiên chín đầu gào rú, mãnh liệt khẽ trống, liền đem hỏa lô no bạo. Nhưng hỏa lô cũng tại nháy mắt nổ tung, đem hắn kích thương. Long Ngạo Thiên giận dữ không thôi, thì triển ra rất nhiều đại sát thuật. Có thể Liễu Phi Phàm lại không quan tâm, lấy cường đụng mạnh, lấy thương đổi thương, bức bách được hắn nhiều lần không công mà lui. Một trận chiến này kéo dài thật lâu, Long Ngạo Thiên thủy chung không thể triệt để đè qua Liễu Phi Phàm. Đối Liễu Phi Phàm lối đánh liều mạng rất là cố kỵ, hắn lo lắng sẽ bị những người khác nhặt được quả đáo. Tại hắn đánh chết Liễu Phi Phàm về sau, hắn bản thân bị trọng thương thì sẽ bị người thừa cơ công kích. Bởi vậy, kết quả sau cùng là Long Ngạo Thiên rút lui. Đầu này hung long lần thứ nhất bị ngăn trở, không thể thôn phệ hết Liễu Phi Phàm. Mà Liễu Phi Phàm tuy nhiên bảo toàn tự thân, nhưng một trận chiến này cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá may ra, có Đa Lâm chi chủ tới tiếp ứng hắn, làm hộ pháp cho hắn. Đa Lâm vũ trụ bên trong, Liễu Phi Phàm mình đầy thương tích, bị thương rất nặng. Long Ngạo Thiên là đại đạo chế tạo ra tồn tại, có rất nhiều khủng bố thủ đoạn. Bằng không, trước đó những cái kia nhân vật chính cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn thôn phệ. Bất quá Liễu Phi Phàm lại chống đỡ xuống dưới, bức lui Long Ngạo Thiên. Rõ hiện ra hắn không tầm thường thực lực. Dùng Lâm Dương mà nói tới nói, hắn cũng là chân chủ xứng, là sóng lớn đãi cát về sau, chỗ lưu giữ lưu lại tinh anh. Liễu Phi Phàm hướng Đa Lâm chi chủ sau khi tạ ơn, liền bắt đầu bế quan dưỡng thương, mà đồng thời lại nói vận mệnh trường hà phía trên. Lâm Dương quan sát đánh giá đến tình cảnh này, đối nó cũng là vừa lòng phi thường. Không tệ, không tệ, vậy mà chặn lại. Lâm Dương nhìn đến trường hà bên trong thuộc về Liễu Phi Phàm vận mệnh, như là một viên cháy hừng hực mặt trời. Mà trải qua một kiếp này về sau, Liễu Phi Phàm tựa như cùng thoát thai hoán cốt đồng dạng. Vận mệnh của hắn sinh ra thuế biến, giống như là theo ngụy nhân vật chính tiến hóa thành chân chủ sừng một dạng. Vận mệnh ngưng tụ, lại lần nữa nở rộ. Vận mệnh của hắn mãnh liệt, so với trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Lâm Dương hơi hơi trầm ngâm một chút, liền vung tay lên, Đa Lâm vũ trụ phía trên. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, gây nên vô số cường giả chú ý. Chỉ thấy một cỗ công đức, theo hỗn độn hư không bên trong tuôn ra hiện ra, hạ xuống tại đang lúc bế quan một mặt mờ mịt Liễu Phi Phàm trên thân. Liễu Phi Phàm hấp thu cái này đại đạo công đức, thương thế trên người vậy mà nhanh chóng thì khôi phục lại. Thậm chí tu vi của hắn còn có tinh tiến. Đột nhiên, oanh một tiếng, thực lực của hắn đột phá, đạt tới đạo cảnh tầng thứ 8. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nào chỉ là trợn mắt hốc mồm Đa Lâm chi chủ, cũng là Liễu Phi Phàm cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Làm sao đột nhiên thì có đại đạo công đức rơi ở trên người hắn đây? Chẳng lẽ hắn làm cái gì đối đại đạo có công sự tình? Liễu Phi Phàm nhớ tới cái kia cửu đầu ác long, trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút suy đoán, hắn cùng Long Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu cũng là phát hiện Long Ngạo Thiên không giống bình thường chỗ, nếu như không phải hắn có chính mình một số át chủ bài bản sự, tăng thêm cái kia Long Ngạo Thiên trong lòng có kiêng kỵ, hắn khẳng định thì bại. Không sai, Phi Phàm tiểu tử nghĩ không sai, cũng là bởi vì dạng này, người mới thu được công đức. Lúc này, Liễu Phi Phàm trong đầu cũng là vang lên Đại Nhật hệ thống thanh âm. Phi Phàm tiểu tử, nghĩ không thông a, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi lúc này thật kiếm bộn rồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi bị một vị vĩ đại tồn tại nhìn trúng. Ha ha, Đại Nhật hệ thống nói đến đây cũng không nhịn được cười ha ha. Liễu Phi Phàm đạt được công đức đồng thời, hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Vốn là lực lượng của hắn, so Liễu Phi Phàm muốn nhỏ yếu rất nhiều, chỉ có đạo cảnh ngũ trọng. Nhưng là hiện tại, hắn lại được đề thăng, một lần hành động tăng lên tới đạo cảnh thập trọng. Thực lực như vậy, rốt cục lại để cho hắn siêu việt Liễu Phi Phàm. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho hắn kích động. Nhất làm cho hắn kích động là Liễu Phi Phàm lần này biểu hiện, bị cái kia vĩ đại tồn tại công nhận, vào cái kia vĩ đại tồn tại mắt, cái này mới là trọng yếu nhất. Đại Nhật hệ thống tuy nhiên cũng không biết Lâm Dương cụ thể thân phận, nhưng cũng biết, giống hắn hệ thống như vậy, rất nhiều đều là Lâm Dương chế tạo ra. Có thể nghĩ, có thể chế tạo ra giống hắn hệ thống như vậy, Lâm Dương thực lực lại là lợi hại cỡ nào. Vốn là, nó tuy nhiên bị chế tạo ra, nhưng Lâm Dương căn bản không thèm để ý, tương đương với đưa nó nuôi thả ra ngoài, mặc cho nó tự sanh tự diệt. Nhưng là hiện tại, bởi vì Liễu Phi Phàm gây nên, nó rốt cục lần nữa về tới vị kia vĩ đại tồn tại trong tầm mắt. Loại này bị coi trọng cảm giác, để Đại Nhật hệ thống vô cùng an ổn. Đây là một cái núi dựa lớn a, mà lại hắn biết, Lâm Dương tuy nhiên chế tạo ra bọn họ những thứ này hệ thống, đem bọn nó giải ra, nhưng lại căn bản không có âm mưu gì, tựa như là chỉ vì bồi dưỡng cường giả, không có mục đích khác. Bằng không, nó cũng không đến mức sẽ bị vắng vẻ đã nhiều năm như vậy. Vĩ đại tồn tại, cái gì vĩ đại tồn tại? Liễu Phi Phàm lại là không hiểu ra sao, nghe vậy lập tức truy vấn. Khụ khụ, Phi Phàm tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, đây tuyệt đối là ngươi đời này gặp phải lớn nhất đại duyên phân. Ngươi muốn chân quý biết a? Liễu Phi Phàm mộng bức liên tục gật đầu. Đây cũng là hắn theo Đại Nhật hệ thống về sau đã thành thói quen. Đối với Đại Nhật hệ thống, hắn là hoàn toàn tin cậy, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bất quá, Đại Nhật hệ thống tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn cơ hồ thổ huyết, cái trán toát ra gân xanh, hận không thể lập tức đem Đại Nhật hệ thống lôi ra đến hành hung một trận. Đương nhiên, đây cũng là Liễu Phi Phàm không biết Đại Nhật hệ thống thực lực bây giờ tăng lên, đã vô thanh vô tức siêu việt hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không phải là Đại Nhật hệ thống đối thủ. Hết thảy giống như trở lại lúc trước hắn còn khi yếu ớt, còn muốn dựa vào Đại Nhật hệ thống bảo bọc hắn. Vị này vĩ đại tồn tại tên, tốt a, ta cũng không biết, Đại Nhật hệ thống nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn tuyệt đối là hỗn độn bên trong đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Ngươi biết chúng ta những thứ này hệ thống làm sao tới a? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Liễu Phi Phàm sắc mặt nghiêm túc lên. Không sai, hắn cũng là hết thảy hệ thống đế tạo giả. Đại Nhật hệ thống nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.